Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 137, trở về, góc chuyện audio.com, 5 cái mạo hiểm giả có hay không sống sót, Rosen cũng không quan tâm, cũng không ảnh hưởng đến đám người tâm tình. Duy nhất phiền phức là bọn hắn cần phải tìm một chỗ hạ trại mới. Vốn dĩ bên cạnh một cái không có ma thú hồ nước khu vực là rất tốt để hạ trại, tuy nhiên bây giờ lại bị một đám mạo hiểm giả cho phá hoại, phải mất một giờ sau đó Rosen mới tìm được chỗ mới để hạ trại. Qua ngày hôm sau, đám người vẫn tiếp tục mình hành trình. Rosen đi đến dị thế giới cũng đã có hơn 30 ngày thời gian, còn 10 ngày nữa là đến lúc Rosen cùng Saeko, Yuko, Yuriko rời khỏi dị thế giới. Nếu như dựa theo hiện tại tốc độ thì sẽ không kịp đi đến Sifu Thành, trong thời gian rời khỏi đây Rosen cần tìm một chỗ để thu xếp cho Helena cùng Flair. Khi Rosen ở bên ngoài thế giới thời gian trôi qua cùng dị thế giới thời gian trôi qua là tương đồng. Cũng đồng nghĩa với việc phải đợi đến 2 tháng sau bọn hắn mới có thể đi vào dị thế giới. Bất quá có một điều kỳ lạ là khi Rosen ở bên trong dị thế giới thời gian có bao lâu đi nữa thì bên ngoài cũng chỉ trôi qua 1 phút mà thôi, đúng là vô cùng kỳ lạ. Tại Rosen rời khỏi dị thế giới 2 tháng thời gian, hắn cần phải cho Flair chỉ đạo tu luyện, sau lần bị bắt cóc kia sự kiện nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, Rosen cũng rất sẵn lòng chỉ đạo nàng. Về phần Tiểu Phong Lang, Rosen cũng không có ý định mang đi, để Tiểu Phong Lang ở tại nơi này bồi bạn với Helena cùng Flair là có thể. Từng ngày trôi qua, Rosen đám người cũng đã rời khỏi u ám xâm lâm. Sau đó Rosen đám người đi đến cách u ám xâm lâm một ngày đường một ngọn núi. Nơi này rất yên, tĩnh, lại không có ma thú rất thích hợp để ở lại. Đồng thời Rosen cũng phân ra 10 cái phân thân nhanh chóng xây dựng một căn nhà gỗ để cho Helena cùng Flair ở lại. Màn đêm buông xuống, hôm nay đã là ngày cuối cùng Rosen 4 người ở lại dị thế giới. Bên trong nhà gỗ, Rosen cùng toàn bộ thành viên đều tập hợp tại nơi này. Rosen đại nhân, các vị tỷ tỷ, ngươi thật sự phải rời đi à? Flair hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn Rosen mấy người đáng thương nói. Khi nghe Rosen nói muốn rời khỏi lúc Flair nhưng là không nhịn được khóc lên. Sau khi được Rosen cứu thoát khỏi buôn nô lệ đám người, Flair nhưng là bắt đầu xin ra ỉ lại vào Rosen mấy người, khi nghe bọn hắn phải rời khỏi nơi này nàng đương nhiên là rất thương tâm. Nhìn Flair lúc này rất giống một cái bị phụ mẫu bỏ rơi tiểu hài tử. Về phần Helena, khi nghe tin Rosen rời đi, nàng đương nhiên cũng rất thương tâm. Tuy nhiên nàng cũng rất hiểu chuyện, biết được Rosen là tình thế bắt buộc nàng cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Cũng chỉ là rời khỏi 2 tháng mà thôi, chúng ta đây là tình thế bắt buộc, không đi không được. Rosen lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không muốn rời xa ngươi, Flair. Chỉ là rời đi chuyện này không phải là chúng ta có thể kháng cự được. Saeko thở dài nói, đợi đến khi chúng ta trở lại, nhất định sẽ mang theo lễ vật đến cho ngươi, Flair. Yuriko cười nói. Flair, ngươi phải kiên cường lên, sau khi chúng ta rời đi, không được phép lười biếng, phải theo Helena tỷ tỷ chăm chỉ tu luyện, nếu như ngươi lười biếng, Rosen hắn sẽ không vui. Yuko nhìn Flair dạy bảo nói, nếu như Rosen đại nhân muốn ta chăm chỉ ta nhất định sẽ thật chăm chỉ tu luyện, không để cho Rosen đại nhân thất vọng, Flair một mặt kiên định nói. Sau đó Rosen liền từ hệ thống không gian bên trong lấy ra mấy cái lọ thủy tinh, bên trong chứa lấy đủ loại màu sắc đan dược. Helena, người đem số đan dược này cất đi, bao nhiêu đây đủ trợ giúp cho ngươi cùng Flair tu luyện. Rosen nhìn Helena nói, người nhớ phải cẩn thận, chúng ta sẽ ở nơi này chờ ngươi. Helena nhìn Rosen nhu hòa nói, yên tâm, lấy thực lực ta bây giờ, sau khi rời đi, không ai có thể làm được gì ta. Rosen gật đầu nói, đúng như Rosen lời nói như thế, bây giờ tại trái đất đã không còn đối thủ của hắn. Hiện tại trái đất bên trong cấp 80 cường giả cũng không có, không ai gây được cho Rosen một chút trở ngại. Đã có đầy đủ năng lực Rosen cũng không cần cố kỵ bất cứ điều gì. Bởi vì là đêm cuối cùng Rosen ở lại thế giới này, cho nên hôm nay hắn cùng chúng nữ làm một trận chăn lớn cùng ngủ. Về phần Flair cái này tiểu loli bị Rosen cho đánh thuốc ngủ, để tránh nàng tỉnh dậy. SB Google, Windows SB Google Boost. Sáng hôm sau, Rosen, Saeko, Yuko, Yuriko 4 người đồng thời biến mất. Trái đất Liễu gia biệt thự, Rosen trong phòng. Một đạo bạch quang hiện lên, Rosen thân ảnh xuất hiện tại trong phòng. Nhìn xem quen thuộc căn phòng, Rosen thở ra một hơi. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn đồng hồ, nhìn thấy thời gian chỉ vừa mới trôi qua được một, hắn liền trong lòng thở ra một hơi. Sau đó Rosen liền mở ra mình bảng thông tin cá nhân.